Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Lôi Bảo Cốc. Theo hư không sơn miệng hấp lực, càng lúc càng lớn, mọi người căn bản không có bất luận cái gì phòng kháng chỗ trống. Ở trước mặt loại sức mạnh này, mặc cho ngươi là linh tịch cảnh giới, vẫn là kim đan cảnh giới, thậm chí nửa bước luyện hư cảnh giới, đều là như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại điên cuồng đến hấp lực để bọn hắn mất đi trọng tâm. Toàn bộ thân thể bay ngược tiến vào sơn khẩu, Diệp Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí sau cùng từ bỏ phản kháng suy nghĩ, cái này mẹ hắn còn phòng kháng cọng lông, mấu chốt là phản kháng cũng không hề dùng a, phó thác cho trời đi. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, tất cả mọi người bị hút vào cái này hư không sơn bên trong, trong sơn cốc trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Chỉ là, 5 giây về sau cái này hư không sơn tựa hồ biến đến mức dị thường nóng nảy, miệng núi lại một lần nữa mở ra, như là nôn hạt dưa hấu một dạng, đem những cái kia vượt qua linh tịch cảnh giới người phun ra âm, những người này thân thể mạnh mẽ đâm tới, không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, có đâm vào trên núi phụ cận, có lăn rơi trên mặt đất, còn có ngổn ngang lộn xộn nằm cùng một chỗ, tóm lại không có một cái nào tốt lắm. Bọn họ có chút không có hôn mê, bò dậy thể. Một mặt mộng bức nhìn lấy bốn phía biến hóa, người nào các loại nói cho ta biết chuyện gì phát sinh, một đống lớn giang hồ cao thủ, cứ như vậy bị hư không sơn ngược một bên sau cùng liền cái rắm cũng không dám thả. Ngươi có thể thế nào? Xông đi vào, không có khả năng, nói không chừng sẽ còn bị nghiền ép, hư không sơn có thể đem thân thể bọn họ đưa ra đến đã là vinh hạnh lớn lao. Muốn là trực tiếp nghiền ép tại miệng núi bên trong, chỉ sợ bọn họ đã biến thành thịt vụn. Lại nói Diệp Thần, cả người rơi xuống đất, đau nhè răng nhếch miệng, a, ta thao đau. Hiện tại hắn toàn thân trên dưới đều đau vô cùng, không phải rơi, mà là một loại trong không gian áp xúc, để cả người hắn đều biến đến mức dị thường mẫn cảm. Một chút đụng vào một chút đều sẽ cảm giác đau vô cùng. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, long lanh ánh sáng mặt trời, xanh mơn mởn cây cối hoa cỏ, khiến người ta cảm thấy đi vào một cái liêu không có người ở thần bí rừng rậm đồng dạng. Riêng là cái kia dư giả linh lực, để Diệp Thần thể xác tinh thần một trận thư sướng, khó trách nói nơi này là tu luyện thánh địa. Cho dù là tìm không thấy bảo vật, ở chỗ này tu luyện 3 tháng cũng là được ích lợi không nhỏ. Đứng người lên thể, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Diệp Thần cảm khái nói ra, người đâu, không phải là chỉ có ta một mình vào đây à? Diệp Thần phát hiện xung quanh không có bất kỳ bóng người nào, tử thì liền khí tức đều không có. Ngươi cho rằng cái này hư không sơn hội để cho các ngươi kết bè kết đội tìm kiếm bảo vật sao? Tại các người tiến nhập hư không núi thời điểm, mỗi cá nhân trên người đều bổ sung lấy một cái trận pháp, mà trận pháp này hội đem bọn ngươi đưa đến khác biệt địa phương tại 3 tháng bên trong. Đều muốn xem các ngươi tạo hóa, có thể tìm tới bảo vật là các ngươi vận khí, nếu là tìm không thấy, đến lúc đó hư không sơn hội đem các ngươi từng cái đưa ra ngoài. Chử Tuân từ tốn nói, trận pháp, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu cười nói, ta cầm giữ có thiên địa pháp tắc, loại trận pháp này hội làm khó ta. Nói thiên địa trận pháp cửa hàng tản ra đến, muốn phá mất bên người trận pháp thế nhưng là vẻn vẹn một giây. Hắn thì giật mình, bởi vì thiên địa trận pháp tại nơi này căn bản vô dụng, công hiệu quả gì đều không có, vì cái gì? Ta thiên địa trận pháp vậy mà không thể thi triển. Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, thiên địa pháp tắc chính là thiên địa chi sinh. Bình thường tới nói, bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì địa điểm đều cần phải tùy ý thi triển, vì cái gì tại cái này hư không sơn bên trong không có một chút xíu hiệu quả. Chử Tuân lắc đầu, tiểu tử, nghe kỹ, ta chỉ nói một bên cái này hư không sơn nhìn như tại địa cầu. Trên thực tế hắn liên tiếp là một cái thế giới khác năng lượng dùng các ngươi lời nói tới nói. Hắn là một cái lần thời đại hoặc là nhị thứ nguyên tồn tại trên thực tế. Ngươi cần phải minh bạch, địa cầu bên trong có rất nhiều không gian. Không chỉ như thế, liền nói ngươi dược thần thân phận, có thể tùy tiện vượt qua đi tới nơi này. Ngươi cho rằng là trùng hợp sao? Dĩ nhiên không phải, vũ trụ mênh mông không phải trên sách học giảng thuật những cái kia. Nó so trên sách học giảng thuật phải cường đại nhiều. Cái này giống như là một cái địa cầu đồng dạng, phân có mấy liên lục địa, mà hệ ngân hà phân có mấy tinh tế. Nhưng là ngươi có biết hay không, cái gọi là hệ ngân hà tại hạo hãn vũ trụ bên trong chỉ bất quá chỉ là một cái nhỏ yếu lục địa mà thôi. Thế gian có rất nhiều chuyện là ngươi không tưởng tượng nổi, chớ nói chi là một cái tiểu thiên địa pháp tắc. Nếu như ngươi thật muốn phá giải rơi trận pháp này, chỉ có dùng chính ngươi lực lượng, cũng không phải là bất kỳ cái gì công pháp như thế sẽ chỉ bị trói buộc. Nghe đến đó, Diệp Thần như hiểu không phải hiểu gật gật đầu. Nói như vậy, trên thế gian còn có rất nhiều lực lượng là chúng ta không biết. Có thể nói như vậy, Chử Tuân gật đầu một cái, nói đến Diệp Thần rốt cuộc minh bạch. Khó trách đứng ở chỗ này thủy chung có một loại bị cảm giác áp bách cảm giác. Nguyên lai là bên ngoài lực lượng thúc đẩy mình không thể phát huy bình thường thực lực bất quá. Nhập gia tùy tục, hư không sơn tồn tại, tất nhiên có hắn tồn tại ý nghĩa, mà lại những cái kia giang hồ môn phái hàng năm vì có thể đi vào nơi này, không tiếc tổ chức võ lâm so đấu, chắc hẳn vẫn là có nhất định chỗ tốt nghĩ tới đây. Diệp Thần hướng về phía trước chậm rãi đi đến, chỉ là theo hắn tiến lên, những cái kia phong cảnh cảnh đẹp dần dần biến mất, biến thành tuyết sơn hạp cốc, các loại trắng như tuyết cây cối, còn có trắng noãn khắp nơi, khiến người ta nhìn lấy có một phen đặc biệt cảnh sắc. Chỉ là đạo này phong vô cùng thấu xương, cái này nhiệt độ vô cùng băng lãnh, bên trong có rất ít người tồn tại, chỗ trong vòng động vật rất nhiều, bắc cực sói, ngốc thú, báo tuyết, đá lạnh mãng, thậm chí còn có một số không muốn người biết động vật ở chỗ này nhiều lần hoạt động, lực công kích của bọn họ lượng đều là vô cùng hung mãnh. Diệp Thần xuôi theo lấy trước mắt đường nhỏ đi ước chừng 20-30 phút bộ dáng, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến đến âm trầm, ven đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến bạch cốt, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu biến hóa càng mã hóa hơn bố, dường như tùy thời đều có một trận cuồng phong bạo vũ tiến đến đồng dạng. Tối tăm, nếu như ta không có nhớ lầm, phía trước chết một mảnh lôi bạo cốc, chỉ có xuyên qua nơi này mới xem như đi vào chính thức hư không sơn. Ngay tại Diệp Thần có chút cảnh giác thời điểm, Chử Tuân thanh âm tại thể nội chậm rãi nói đến, ha ha, người lão gia hỏa này biết rõ biết không ít, vì cái gì không nói sớm. Diệp Thần có chút im lặng. Lôi bạo cốc, nghe tên liền biết là một đám tia chớp sấm sét đang đợi chính mình, đi đến nơi đây ta mới nhớ tới. Chử Tuân một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói đến, mà lại nghe nói có thể thông qua nơi này cũng không có nhiều người. Mà ngươi bây giờ những bùa chú kia đều dùng không, cái này mẹ hắn thì bi kịch. Hiện tại Diệp Thần không có bất kỳ cái gì phù lục, coi như muốn ở chỗ này vẽ bùa, cũng là chuyện không có khả năng. Toàn bộ hư không sơn đem chính mình linh lực toàn bộ phong tỏa, ngươi nghiêu bức như vậy, cần phải có biện pháp. Chử Tuân có thể là cảm giác nói như vậy hội sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thần tự tin, đột nhiên nhấp nhô nói đến, sau đó ẩn nấp đi, hết thảy đều từ Diệp Thần tự mình làm chủ đi. Thảo a, ta thật hoài nghi ngươi là thượng thiên phái tới cố ý chơi ta. Nếu như Chử Tuân tại Diệp Thần trước mặt, con hàng này tuyệt bức sẽ cùng Chử Tuân liều mạng tê liệt. Tiến đến hư không sơn trước đó cái gì cũng không nói, sớm biết nguy hiểm như vậy, Diệp Thần nói cái gì cũng không tới a, bây giờ nói ra đến. Đây không phải để cho mình kiên trì hướng bên trong đi sao? Chử Tuân, người mẹ hắn tốt nhất đừng để cho ta đụng phải, không phải vậy lão tử vài phút đào ngươi ra, Diệp. Thần Mạn chửi một câu hoàn toàn là phát tiết nội tâm phẫn nộ, nhìn trước mắt đường tiến cũng không. Được, thối cũng không xong, thảo cầu phú quý trong nguy hiểm lão tử sợ ngươi. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, sắc mặt dần dần ngưng trọng, nơi này không giống với bên ngoài. Ở bên ngoài, nếu như Diệp Thần cảm thấy đối phương thực lực vô cùng lợi hại, nếu không quay đầu liền chạy, thế nhưng là ở chỗ này không được. Chính mình linh lực bị hạn chế, thì liền một số thủ pháp cũng đều bị hạn chế, càng nghĩ bên trong đi. Diệp Thần trái tim càng là nhảy lên lợi hại, không thể không nói cái này lôi bão cốc lôi điện cực kỳ khủng bố, cho dù là trống trải trên đường lớn, cũng cho người một loại tùy thời đều có bị sét đánh cảm giác. Mắt thấy tia chớp ngay tại cách đó không xa địa phương từng cái đánh xuống, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng đợt tê cả da đầu, ngoài miệng càng không ngừng chửi rủa, mẹ nó thảo. Thảo, thảo, không có việc gì tới cái địa phương quỷ quái này làm cái gì? Thuần túy tìm tay và lôi điện thỉnh thoảng xuất hiện. Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn đến ven đường hai bên xuất hiện đại lượng hài cốt. Có chút là động vật, cũng có nhân loại, cái này khiến vốn là khẩn trương hắn biến đến càng cẩn thận, không khí chung quanh cũng là biến đến quỷ dị, có trời mới biết nơi này đã từng chôn xuống bao nhiêu tánh mạng. Ngay lúc này, 5-6 đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, thảo bà nội ngươi cái cháu trai. Diệp Thần dọa đến tê cả da đầu, hai chân sinh phong, hiểm hiểm tránh thoát một đạo thiểm điện, lại nhìn lấy mấy cái khác tia chớp chém thẳng ở bên người. Ngạch trên cây cối nhóm lửa diễm, ta dựa vào a, thật mẹ nó biến thái, Diệp Thần kiên trì mắng thế mà. Ngay lúc này, một đạo thiểm điện cực nhanh chạy về phía hắn mi tâm, ta dựa vào. Có hết hay không, Diệp Thần mộng bước. Hai chân nhanh chóng chạy vọt về phía trước, chạy không có phủ lục trợ giúp, không có trận pháp trợ giúp, duy nhất lựa chọn cũng là chạy theo Diệp Thần nhanh chóng cước bộ. Những cái kia tia chớp tần suất thì càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến xoẹt xẹt thanh âm, cái này khiến Diệp Thần tốc độ chạy như bay, càng nhanh, từng đạo lôi điện theo bên cạnh hắn sát qua. Để hắn có loại lôi điện vô cùng tới gần, mà hiểm hiểm tránh thoát đi. Không biết chạy bao lâu, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn đến phía trước một cái vô cùng chật hẹp xuất khẩu, cái cửa ra này cuối cùng tản ra chướng mắt quang mang, Diệp Thần tăng tốc cước bộ. Phóng tới xuất khẩu 100m, 80m, 50m, ngay tại còn lại 20m thời điểm một tia chớp từ phía sau đánh tới, khí thế vô cùng hung mãnh, đoán chừng bất luận kẻ nào bị đánh trúng cũng đừng nghĩ lấy hoặc là đi ra ngoài, thế mà Diệp Thần hoàn toàn có năng lực tránh thoát cái này tập kích, chạy như bay. Hắn cắn răng, cầm bà nội ngươi cái cháu trai, có lại đuổi kịp lão tử a. Thế mà ngay lúc này, tại Diệp Thần trước mặt xuất khẩu đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, ta tào mẹ nó. Đây không phải ảo giác a? Mạnh Vũ Hiên vì cái gì ở chỗ này? Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, thanh âm hắn xuyên qua xuất khẩu. Bị bên ngoài đến nữ nhân kia nhìn đến, Diệp Thần, Mạnh Vũ Hiên đã sớm nói. Chính mình hội đi tới nơi này. Chỉ là không có nghĩ đến hội dưới loại tình huống này gặp phải Diệp Thần, ta tàu, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, nếu như đổi lại bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lao ra cho Mạnh Vũ Hiên một cái to lớn ôm ấp. Nhưng là hiện tại không được, sau lưng có một cái to lớn lôi điện chờ đợi mình. Cầm, hai chân dẫm ở cửa ra hai bên, thân thể bỗng nhiên hướng về. Sau một chuỗi bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.